Siêu cấp cưng chiều, chương 1423, hả ha, tôi trở về tìm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như Hạ Tư Dư bị thuyết phục bởi suy luận đầu ra đó của Vân Lệ, há miệng ngây người, mãi không thốt lên được tiếng nào. Huyết hầu Vân Lệ chuyển động, ngửa đầu uống ngụm rượu lớn. Dù là ở anh hay Park Ma, dù nhiều lần tôi đổi em CD, cũng vì tôi không thể làm chậm trễ em, càng không thể để bệnh tình kéo dài trở thành gánh nặng cho em. Hạ hạ, em vỡ ẩn cho rằng tôi thiếu nợ em, nên tôi áy náy, tự trách, thậm chí dốc lòng để đền bù cho em, đúng không? Hạ Tư Dư vô thức lắc đầu, tôi không hề nghĩ thế, mọi chuyện là hành động của riêng tôi, không liên quan gì đến anh, trước giờ anh chưa từng thiếu nợ tội gì cả. Nhưng muôn vàn cảm xúc đồng thời xuất hiện đã không đủ hình dung cảm nhận của cô. Hạ Tư Dư nhìn quanh, không đoái hoài là ly rượu của ai, mò qua ngửa đầu uống cạn. Rượu nồng trượt xuống cổ họng, cô càng thêm tỉnh táo. Cho dù tình cảm này nảy sinh do đầu, nó vẫn thuộc về Hạ Tư Dư. Vân Lệ không phải người dịu dàng, cũng không phải người đa tình, thậm chí cũng không trải nghiệm qua những tương tác thường thấy nhất trong thế giới tình cảm. Nhưng Hạ Tư Dư chính là chìa khóa duy nhất anh ta muốn mở cửa thế giới ấy. Ánh mắt Hạ Tư Dư hoảng loạn lại mông lung, dường như rơi vào hồi ức không muốn nhớ lại. Vân Lệ thôi nhấp rượu, cụp mắt mỉm cười tự giễu. Chắc, không chỉ có hơn 2 tháng, Hạ Tư Dư vốn đang đè nén vô vàn nỗi băn khoăn, bất chợt nghe được câu này bèn hỏi tiếp. Vậy là mấy tháng? Yết hầu Vân Lệ chuyển động, ánh mắt lưu luyến đường nét gương mặt cô. Em muốn tôi chờ em bao lâu, tôi sẽ sống bấy lâu. Hạ Tư Dư mím môi, siết ly rượu, bỗng không biết nên phản ứng thế nào. Vân Lệ thấy cô không nhúc nhích bòn rút khăn giấy tiếp, kéo cổ tay cô qua, nhẹ nhàng lau tay giúp cô. Hạ hạ, 3 tháng, 30 tháng, 3 năm, thậm chí là 30 năm, em muốn tiếp nhận tôi lúc nào cũng được, tôi có thể chờ em. Hạ Tư Dư không nói rõ được cảm xúc trong lòng, vừa đau lại vừa nhói. Cô vô thức ngước mắt, là dấu hiệu nước mắt sắp rơi. Vân Lệ đau lòng, dường như đã lâu lắm rồi, cô không khóc trước mặt anh ta. Tay rơi trên vai cô, anh ta dùng sức xoay người cô lại, kéo vào lòng mình. Có đôi khi, không cần dùng lời nói để tô điểm điều gì, Vân Lệ lặng lặng ôm Hạ Tư Dư, chúc chắc vỗ nhẹ sống lưng cô. Thấy vẻ mặt Hạ Tư Dư có chút thay đổi, Vân Lệ thẳng thắn muốn được khoan hồng. Hạ hạ, tôi không còn gì đáng ngại nữa, nên trở về tìm em. Tôi không còn gì đáng ngại nữa, nên trở về tìm em. Hạ Tư Dư cảm thấy đây là lời tỏ tình hay nhất cô từng nghe. Hạ Tư Dư dùng MU bàn tay chùi miệng, trong hơi thở nồng hương vodka. Khói thật rồi sao, giải được cả độc tố bạch tuộc đốm xanh. Vân Lệ nhét khăn giấy vào tay cô, uyển chuyển giải thích. Hệ thống thần kinh có lưu lại một ít độc tố, nhưng uống thuốc định kỳ sẽ không ảnh hưởng lớn. Anh ta đã không còn gì đáng ngại, điều này còn khiến cô vui mừng hơn cả lời tỏ tình. Cổ họng cô nghẹn nghẹn, cô rụt tay về, nhảy xuống ghế xoay người rời đi. Vậy anh cứ chờ đi, Vân Lệ thở dài, duỗi tay qua khỏi đỉnh đầu cô, đè cửa phòng lại ngay khi cô vừa kéo ra. Tôi có thể chờ, nhưng em không được đi. Hạ Tư Dư đứng trước cánh cửa, đưa lưng về phía Vân Lệ, cố chấp không lên tiếng, cũng không xoay người, chỉ có đôi vai khẽ run, đầu cũng ngửa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh mắt cô từ mơ hồ đến rõ ràng, rồi lại mơ hồ. Mấy phút ngắn ngủi mà tưởng chừng như đã đằng đẵng mấy tiếng. Cô bình tĩnh lại, chậm rãi nhìn Vân Lệ, ánh mắt ảm đạm. Chẳng phải anh nói không muốn liên lụy tôi sao? Giờ anh chỉ còn hơn 2 tháng, sao lại? Tương lai thì sao? Chẳng phải chỉ là niềm vui áo ảnh như bọt bóng? Hành động này dường như đang trấn an, lại giống như săn sóc, khiến Hạ Tư Dư bật khóc lớn tiếng sau 3 giây vùi trong ngực anh. Cô chưa từng nghĩ đến con đường này sẽ có điểm đích, nên đã sớm chuẩn bị việc đổi người đội ngà. Vân Lệ, cuối cùng không còn là một giấc mộng nữa. Nếu tôi không nợ em, vậy đừng tiếp tục hoài nghi tôi muốn dùng tình cảm để đền bù cho em. Đôi mắt Vân Lệ sâu thẳm, nhếch môi cười lạnh. Hạ hạ, em nghĩ tôi quá tối rồi. Nếu không phải vì thích em, đừng nói đến việc em sắc thuốc săn sóc tôi. Dù em có đích thân thử độc thay tôi, cũng có liên quan gì đến tôi đâu. Tất cả là tự nguyện, đúng không nào? Nói không hề quá, vẻ mặt lúc này của Hạ Tư Dư chẳng khác gì trố mắt nghẹn họng. Sự tỉnh táo và lý trí ngày thường của cô đều tan rã trong lời giải bày của anh ta. Hạ Tư Dư cúi đầu lẳng lặng uống hết cả nửa ly mà vẫn chưa tỉnh táo lại từ nỗi khiếp sợ. Cô lại rót đầy uống tiếp, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến khi Vân Lệ cướp ly rượu đi, cô mới mê man nhìn sang. Sao thế? Vân Lệ đặt ly rượu sang một bên, ngước mắt nhìn gò má đỏ lượng của cô. Không tin những gì tôi nói. Hạ Tự Dư khóc rất thương tâm, Vân Lệ nghe mà khổ sở. Anh ta đã nghe qua tiếng khóc của rất nhiều người phụ nữ, nhưng không hề mỏi mệt và dày vò như năm Hạ. Huyệt thái dương của Vân Lệ đau nhức, cảm thấy bó tay với chuyện này, vì anh ta chưa từng dỗ dành phụ nữ. Vân Lệ nhíu mày, vỗ vai cô, đừng khóc. Tiếng khóc vừa dịu đi của Hạ Tư Dư lại có xu hướng tăng cao. Vân Lệ cảm nhận lồng ngực lành lạnh, mím môi trêu chọc. Muốn ngồi xuống rồi khóc tiếp không? Tiếng khóc thoáng dừng, cách chương.